Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 103, chiến đấu tiếp tục, gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, ở những nơi khác, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Chiêu xoẹt, màu trắng bạc bốn tay Numu kêu lên một tiếng thảm thiết. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được chính giữa trái tim của nó có một sợi chỉ màu nâu bạc xuyên sỏ từ bên này sang bên khác. Vẫn chưa được sao? Exot cả người giống như bị ép dẻo một dạng rút cánh tay từ lồng ngực của Numu ra và lẩm bẩm. Năng lực co giãn của Exot cho phép anh kéo dài, thu hẹp, mỏng như cánh ve hay sắc bén như đao nhọn đều được. Có điều, đối phó với lũ Numu sở hữu nhiều năng lực hợp thể, đặc biệt là hai cái hấp thu cùng siêu cấp tái sinh, khiến việc khống chế mà không đánh chết chúng trở nên vô cùng khó khăn. Không câu giờ thêm nữa. Exot hai mắt bắn ra hàn quang. Cả người bỗng tóp lại, hóa thành một đạo quang mang đỏ rực hướng về phía phần não bộ lộ ra ngoài của tên Numu bốn tay đâm tới. Dẹt, không có gì hoa mỹ. Numu còn không kịp rên la gì đã đổ ập xuống. Nếu có người quan sát kỹ sẽ thấy não nó đã nát như hồ tương vậy. Đầu vĩnh viễn là điểm yếu của bất kỳ sinh vật nào. Dù cho có khả năng hồi phục cao đi chăng nữa, xem ra giải quyết xong một tên Exot nhìn lên một mảnh hồng sắc trên bầu trời thì thào. Tội phạm vẫn chưa hết à, cách đó ba con phố, một cái bốn mát, tứ chi bò chạm đất như dã thú Numu đang đập phá lung tung toàn bộ nhà cửa cùng quầy hàng ở đây. Đừng hòng tự tung tự tác tên quái nhân, ánh chớp bạc lóe lên. Một cái nhỏ thó tóc đã sờn màu ông già từ trên cao giáng xuống đạp bay tên Numu. Ngăn cản hành vi phá hoại của hắn. Grau gru gru, Numu hú hét điên loạn. Bất chợt hai nắm đấm khô loạn xạ. Hoành, phạm trù 3 mét cạnh hắn mặt đất cùng công trình đều bị đánh vỡ nát. Khá nhanh đây hượt tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta thôi. Ông già giận dữ hét lớn. Hai chân bắn ra một luồng mạnh mẽ khí lưu, định xông đến đạp tên Numu một cước. Bất chợt, từ đằng sau ông bỗng phun tới một đám kinh khủng hỏa diễm. Đốt tên Numu chìm trong biển lửa. Tóc bạc ông già tức thì cưỡng chế lui lại, nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Cậu là, vì tôi chẳng biết ông là ai lãi già đáng kính à, phần còn lại cứ để đó tôi lo. Hai người dân suýt chút nữa bị chiến đấu lan tới. Há hốc nhìn thân ảnh cao lớn rừng rực ánh lửa như một vị hỏa diễm ma thần đang chậm rãi từng bước đến bên tên tội phạm. Lắp bắp, thiệt sao là anh, tại sao anh lại ở đây? Không, không, còn phải hỏi vì ta là anh hùng chứ gì? Cẩn thận Dr. Todoroki, không sao ông già dù gì thì tôi cũng là Flame Hero. Endeavor vừa mới dứt lời, bị thiêu cháy Numu đột ngột co rúm lại và... Phần phật, bùng, nóng hừng hực ngọn lửa do Endeavor phát ra giờ bị Numu nguyên si đáp trả. Thế nhưng Endeavor chỉ phất tay một cái. Toàn bộ thế lửa đều giạt qua một bên. Muốn chơi đùa hỏa diễm với ông ta. Còn khuya nhé, coi chừng tên này không chỉ có một năng lực đâu. Không sao ấp thu và giải phóng. Có điều vẫn lưu lại thương tích. Chỉ là năng lực của một tên tép siêu mà thôi à. Không. Không, rụp rụp rụp, dưới ánh mắt kinh ngạc của Endeavor, bốn mắt Numu đột nhiên phồng to người lên, cơ bắp trướng ra, phảng phất từ người lùn biến thân cự nhân một dạng, khiến người ta phải kinh hãi. Hóa ra là còn giữ đại chiêu ả. Endeavor liếc nhìn thấy hai cái dân thường đã chạy trốn. Cũng không vướng bận gì, mắt lóe sáng, lòng bàn tay bốc lên hỏa diễm, nếm thử đòn này của tao đi. Vù, nhưng có kẻ còn nhanh hơn ông ta. Lão già tóc bạc lấy tốc độ sét đánh đạp mạnh về phía Numu lúc này còn đang lơ lửng trên cao. Miệng há ra như chuẩn bị phun thứ gì vậy? Một lần nữa, hoành, tóc bạc ông lão mạnh mẽ bắn theo hình rích rác. Một lên một xuống, đạp bay Numu đập thẳng xuống lòng đường tạo thành một cái hố to. Nó chỉ kịp crét vài tiếng rồi tắt hẳn. Xử xong, chắc, ông cũng không đến nỗi nào nhỉ lão già. Endeavor tấm tắc nói, nhìn dáng hình nhỏ thó như vậy. Tuổi cũng cao mà không ngờ sức chiến đấu vẫn còn sung mãn như thế. Đi đùng, Endeavor ngẩng đầu lên nhìn. không biết từ đâu đến tiếng nổ làm ông lo lắng hơi thu hồi tâm tư. Nhíu mày nói, đã trôi qua hơn 2-3 phút rồi sao chưa có dân chuyên nào đến đây vậy chứ? Khỉ thật, ta không biết nhưng mau trói tên này lại rồi nộp cho cảnh sát thôi. Mấy tên tội phạm này từ xó nào chui ra tấn công nhằm mục đích gì chứ? Endeavor lòng đầy khó hiểu, nhưng bản năng anh hùng tức thì hướng đằng xa vụ nổ tiếp cận. Trước khi chạy đi còn quay đầu lại nói, ông già đáng kính mọi chuyện cứ để tôi lo, làm ơn đi đến chỗ này dùm, chỗ đó, không, không, đầu bạc ông lão đầy vẻ khó. Tuy nhiên thân hình nhỏ thó cũng di động phóng đi theo hướng Endeavor nhờ vả. Chớp mắt là đã biến mất sau màn đêm u tối. Chỉ còn những vết tích cùng loang lổ tàn phá cửa hàng báo hiệu cho người sau biết nơi đây vừa mới xảy ra một trận chiến. Hoành, trung tâm cao ốc của thành phố, nơi mà thế lửa đang nổi dữ dội nhất, hơn 8 vị anh hùng đồng loạt vây công một con Nu Mu màu đen to lớn. Con này hình thù khác hẳn với mấy con kia, nếu Hitomi ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nó là một bản sao yếu hóa của Nu Mu USJ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, hai cái làn da màu tím ninja, tay cầm phi tiêu phi lia lịa vào người Nu Mu đen, nhưng tất cả chỉ là vô ích, kinh, cong, cong, liên tiếp thanh âm giống như kim loại va chạm nhau vang lên. Toàn bộ phi tiêu đều bị đánh văng ra, làn da của tên Nu Mu, chẳng khác gì sắt thép cả, khỉ thật mạnh gì mạnh dữ vậy. Chấm, một cái khác sừng trâu mặt người anh hùng thấy tình thế không ổn la lớn. Những người còn lại mau xông lên, tha trụ tên Nu Mu, không được để hắn thoát ra ngoài. Tốt, cùng lên, 3-4 anh hùng hệ cận chiến tức thì đồng loạt lao tới. Thế nhưng chỉ thấy tên Nu Mu rú lên một tiếng kinh khủng. Đôi tay bự ngang với một cái cột điện vung lên rồi hạ xuống. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Mặt đất nổ tung, cát bụi bầy mù mịt, đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, ầm, ầm, ầm, ây cha cha, mẹ nó khốn kiếp quái vật, chết tiệt tôi không nhìn thấy gì cả, hắn ta đâu rồi, không, không, một anh hùng nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, chợt hốt hoảng trợn trừng mắt hết to, coi chừng sau lưng cậu chạy mau tha tha, vù, hả, mặc trang phục cam vàng anh hùng chưa hiểu chuyện đang xảy ra. Sau lưng chợt mắt lạnh, một cái bóng đen to lớn thình lình xuất hiện ngay sát anh. Kinh khủng nắm đấm giơ lên chuẩn bị tung một cú kết liễu cuối cùng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nóng hừng hực rực lửa Endeavor kịp thời hiện thân, nhanh như chớp lao người và tung một cú đấm cháy bỏng vào người tên Nu Mu. Giặc ra quanh, gió nổi lên, rít gào dữ dội, lực lượng từ nắm đấm của Endeavor. Nặng tựa quả tạ ngàn cân, thổi bay tên tội phạm bắn về sau 4-5 mét đập cái huỳnh. Vào tòa nhà gần đó, Endeavor, hay quay anh hùng hạng 2 đến trợ giúp chúng ta rồi. Vài người sung sướng hò reo, người vừa được cứu thì thất thần sững sờ không nói nên lời. Endeavor một cái tên nặng ký, giờ thì họ có thể an tâm rồi. Great, Nu Mu hơi ngừng lại. Cánh tay nám đen vì nhiệt độ cao thiêu đốt từ Endeavor ở đòn tấn công vừa rồi nhích nhích một chút. Tức thì hồi phục lại như cũ. Hừ, mày khôi phục được sao? Endeavor lạnh lùng nói, bịch, bịch, hai bóng hình to lớn. Một đen một đỏ khí thế hung hãn đâm đầu vào nhau. Park, Endeavor lách người né đi đòn tấn công của Nu Mu đen. Hai tay chụp lấy đầu nó và cười gằn. Thế này thì mày chống đỡ đi. Phừng phực, vàng chóe ngọn lửa, dưới bàn tay của Endeavor, từ từ áp xúc thành một màu xanh đậm nóng rát, xa xa quan sát thôi cũng đủ để cảm nhận nhiệt độ của nó. Great great great, Nu Mu điên cuồng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của Endeavor nhưng không thể. Hai cánh tay mạnh mẽ ấy tựa như gọng kìm sắt khóa chặt mọi cử động của nó. Xèo, xèo, xèo. Hương vị thịt nướng bắt đầu bay bổng lên, dần dần chuyển qua mùi khét lẹt, này thì khôi phục đốt thành than thì mơ đi nhé con. Endeavor cười đắc ý thả bàn tay ra, Nu Mu trước mắt đã biến dạng, thân thể còn nguyên vẹn, nhưng đầu đã hóa thành một mảnh than cốc. Nó đã chết mà không thể chết hơn được nữa. Coi chừng, hả, không, không, Endeavor ngoái đầu lại thì thấy một con khác mọc thêm hai cánh Numu đang cắp một vị anh hùng bay đi. Hư mơ mộng, Endeavor đưa tay bắn từng quả cầu lửa về phía Numu. Tuy nhiên đều hụt vì khả năng tránh né của nó rất cao. Nhanh đấy, đã vậy thì, Endeavor nhún người, trận bốc lên hỏa diễm ngùn ngụt, đạp thẳng lên bức tường mà chạy ngang, để lại sau lưng từng vết chân đỏ sẫm hừng hực lửa. Phóc, xem chiêu, lửa trong tay hóa thành cung tiễn, Endeavor nhắm Numu phóng mạnh vào mỏ nó. Great, Numu lảo đảo, đòn tấn công không đe dọa được tính mạng của nó, nhưng khiến nó phải chao đảo và buông tha anh hùng đang mang đi. Endeavor nhanh nhẹn nhảy tới tiếp lấy hôn mê bất tỉnh anh hùng. Hạ xuống đất, lập tức truy tung theo Numu. Trận chiến vẫn còn chưa kết thúc. Tobe continue, cách chương.